Buông ra con yêu sủng kia. Chương 712, Lan Hình Quả Thụ Thần Thánh Chi Lan Thảo, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc Chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà đối với Minh La Côn tới nói. Những thứ này dây leo nhìn như không to, nhưng vô luận Minh La Côn giãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Tại Khải Lan khống chế dưới, những thứ này dây leo cùng nhau hất lên. Ba cái Minh La Côn thân bất do kỷ bay khỏi ra mặt hồ. Rơi vào cách đó không xa bên bờ. Ba cái Minh La Côn tựa như to lớn bản cá ướp muối một dạng. Tại trên mặt đất không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều có thể vọt lên hơn 10 mét. Mắt thấy liền muốn nhảy về hồ nước. Bọn họ đã định trước vẫn là thất bại. Ngả Hy dùng lực khẽ vỗ cánh, hình thành một trận vòi rồng, cuốn sạch lấy ba cái Minh La Côn cấp tốc chạy hướng hồ nước. Phía sau quá trình cũng không cần nói. Lý Trường Sinh nhẹ nhõm khế ước ba cái Minh La Côn, yêu tinh tên. Minh La Côn, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới. Tinh anh năm giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Côn ngư, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, nước, hắc ám yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc, ánh sáng không hề nghi ngờ. Cái này vị thành niên Minh La Côn có cường đại tiềm lực. Thế mà Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đều đã không có khế ước vị. Nói nhiều nhất chỉ có thể trở thành lâm thời yêu sủng. Bất quá, Lý Trường Sinh đầu to cũng nắm giữ côn ngư huyết mạch. Về sau coi như để luyện ra côn ngư tinh huyết, cũng nhất định phải tăng cường đầu to mới được. Thực sự không có dư thừa côn ngư tinh huyết bồi dưỡng cái này Minh La Côn. Cho nên, cái này Minh La Côn đối bọn hắn tới nói giống như gà mờ. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, đến lúc đó lại nhìn đi. Lý Trường Sinh vẫn là không có làm ra quyết định, bất quá trong lòng hắn cũng liền hai loại ý nghĩ. Hoặc là đưa nó đưa cho nhị thúc Lý Hạo Khung, hoặc là dùng nó đến làm giao dịch thẻ đánh bạc, đến mức mặt khác hai cái Minh La Côn, Lý Trường Sinh cũng không có sát hại ý nghĩ. Cùng Thương Miêu huyết mạch một dạng, côn ngư huyết mạch cũng là tương đương thư thất tồn tại. Hắn quyết định tự dưỡng cái này hai cái Minh La Côn. Cùng Thanh Minh Trường Sinh Miêu khác biệt, Minh La Côn sức ăn rất lớn. Tự dưỡng thành bản tự nhiên viễn siêu cái trước, bất quá đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng chính là phiền toái một chút. Lý Trường Sinh tiếp tục tìm tòi hồ nước, có thể ngoại trừ mấy cái thượng phẩm yêu tinh bên ngoài. Không còn có dư thừa thu hoạch, không hề dừng lại một chút nào. Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy rời đi hồ nước. Bắt đầu tìm tòi thảo nguyên, to lớn trong thảo nguyên. Cũng không có cực phẩm yêu tinh bóng người, thậm chí ngay cả chỉ cho thần đều không có. Kể từ đó, Lý Trường Sinh hướng về mấy cái tòa núi nhỏ bay đi. Căn cứ Linh Vương Lưu Vĩnh đồ trí nhớ, chỗ đó cũng là toàn bộ bí cảnh chỗ tinh hoa. Tại cái này ba tòa núi nhỏ bên trong, tối cao cũng liền 400-500 mét dáng vẻ. Trong đó ở vào trung gian tiểu sơn nơi chân núi phía dưới còn có một cái đen nhánh to lớn sơn động. Chỗ này sơn động dĩ nhiên chính là Long Huyệt, Lăng gia Lưu thị dốc hết nhất tộc chi lực siêu tập cự long toàn bộ xúc dưỡng tại Long Huyệt bên trong. Mặc dù như thế, cự long số lượng như cũ cùng hoàng thất chênh lệch rất xa. Ngả Hy không có tiến vào Long Huyệt, hướng về bên trái tiểu sơn bay đi. Cùng bí cảnh địa phương khác so sánh, nơi này nồng độ năng lượng rõ ràng nồng nặc rất nhiều. Tựa như năng lượng bị khóa ở nơi này một dạng, cái này ba tòa núi nhỏ, mỗi người có trọng yếu công dụng. Trong đó, ở bên trái tiểu sơn chân núi, tọa lạc lấy một tòa cự đại dược viên, sợ là có mấy trăm mẫu dáng vẻ. Lớn như vậy dược viên, tự nhiên cần không ít nhân thủ quản lý. Ngoại trừ mấy tên quản sự cùng linh thực sư bên ngoài. Còn lại đều là nô bộc. Cái này mấy tên quản sự cơ bản đều là Lăng gia Lưu thị con cháu. Bọn họ chủ yếu phụ trách giám sát đám nô bộc lao động. Thường cách một đoạn thời gian còn muốn thu hoạch một nhóm thành thục linh thực. Tăng lên gia tộc thực lực, vài trăm mét trên bầu trời, chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng. Khải Lan ngưng tụ ra vô số giấc ngủ phấn. Ngả Hy thao túng phong hệ năng lượng hóa thành một cơn gió lớn. Mang theo thôi miên phấn bao phủ bốn phương tám hướng. Tại hai cái yêu sùng ăn ý phối hợp xuống. Giấc ngủ phấn cơ hồ đem chọn mảnh dược viên đều bao phủ. Ngoại trừ mấy tên quản sự bên ngoài. Còn lại nô bộc đều ngã trên mặt đất. Lâm vào thâm trầm trong giấc ngủ. Giống, cái này mấy tên quản sự tối cao cũng liền tam giai ngự yêu sư. Bọn họ theo bản năng triệu hoán yêu sủng, kết quả Ngả Hy hổ gầm một tiếng, phóng xuất ra phô thiên cái địa uy thế, một số yêu sủng bị hù sụi lơ trên mặt đất. Toàn thân run lẩy bẩy, cứt đái chảy ngang, trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái, còn có mấy cái nhát gan yêu sủng tức thì bị trực tiếp hù chết. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên biến mất. Quỷ dị xuất hiện tại một tên quản sự phía sau, một cái thủ đao liền đem hắn nhẹ nhõm đánh cho bất tỉnh. Còn lại mấy tên quản sự muốn chạy trốn, nhưng lại như thế nào có thể đào thoát, bị Lý Trường Sinh đều chế phục, không có đào thoát bị đánh cho bất tỉnh vận mệnh. Tại giải quyết bọn họ về sau, Lý Trường Sinh mở ra thiên thị địa thính bí pháp, tại xác định không có bỏ sót sau đó. Thì vì mấy vị này hôn mê quản sự nuôi nấng một khỏa hoàng tuyền đan. Bọn họ tối cao cũng liền tam giai ngự yêu sư. Căn bản là không có cách miễn trừ hoàng tuyền đan dược lực. Đem về tổn thất mấy tháng gần đây chi nhớ, Lý Trường Sinh không phải là không muốn sát nhân diệt khẩu. Nhưng nếu như giết chết bọn họ, Lăng gia Lưu thị rất có thể thì sẽ phát hiện bí cảnh xảy ra vấn đề. Đến lúc đó có thể liền phiền toái, đến mức những cái kia nô bộc, bọn họ không nhìn thấy Ngả Hy, Khải Lan, cũng là không cần hoàng tuyền đan, huống chi trong tay hắn cũng không có nhiều như vậy hoàng tuyền đan. Mảnh này dược viên diện tích rất lớn, trồng lấy đại lượng linh thực, bất quá phần lớn đều là bất nhập lưu linh thực, bất quá, trung tâm khu vực ngược lại là trồng lấy không ít hiếm có linh thực. Có chừng mấy trăm gốc nhiều, cũng là toàn bộ linh dược viên chỗ tinh hoa, cái này mấy trăm gốc linh thực bên trong, toàn bộ đều là thiên địa kỳ vật cấp linh thực, càng là không thiếu thiên địa tinh túy cấp linh thực, thậm chí còn có một gốc thiên địa kỳ chân cấp cây ăn quả. Đây là một gốc lan hình quả thụ, phía trên treo từng viên trong suốt quả lớn, phần lớn còn chưa thành thục, nhưng cũng có hai quả đã thành thục. Lan hình quả có thể cùng huyền hoàng căn phối hợp phục dụng. Có nhất định xác suất để yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến giai đoạn. Bất quá chỉ có thể đối nồng đậm cấp phía dưới yêu sủng hữu dụng. Nếu như là tinh thuần cấp huyết mạch yêu sủng, nếu như lan hình quả cùng huyền hoàng căn, đại khái sẽ có 3 phần xác suất đem độ đậm của huyết thống tăng lên tới nồng đậm cấp. Cũng là bởi vì này, đối với đại đa số gia tộc tới nói. Cái này gốc lan hình quả thụ có thể xưng vô giá chi bảo. Đồng dạng đều là thiên địa kỳ chân cấp linh thực, lan hình quả thụ giá trị viễn siêu Lý Trường Sinh lần trước theo yêu vương cấp lục long Alexia long xào ở bên trong lấy được thiên linh quả thụ. Thì lại càng không cần phải nói đại chu thiên tinh thần quả thụ. Đại chu thiên tinh thần quả thụ tính hạn chế quá lớn. Cũng liền thích hợp tu luyện tinh quang loại ngự yêu quyết ngự yêu sư. Có thể phân loại làm thiên địa kỳ chân cấp linh thực bên trong giá trị thấp nhất cái kia một số. Ngoại trừ lan hình quả thụ bên ngoài, còn có một gốc thiên địa kỳ chân cấp linh thực. Đây là một gốc màu ngà sữa trạch thần thánh chi lan thảo. Nắm giữ khởi tử người mọc lại thịt từ xương công hiệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là còn có một hơi tại. Nếu không thần thánh chi lan thảo cũng không thể chữa khỏi. Cái này gốc còn chưa thành thục thần thánh chi lan thảo xem ra uể oải suy sụp. Cho người ta một loại không quen khí hậu cảm giác, nếu mà cứ như vậy, dù là đào tạo thành quen, hiệu quả cũng muốn đánh lên giảm đi. Thiên địa tinh túy cấp linh thực bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện 3 cây huyền ngọc tham, có thể tiêu trừ yêu sủng một loại thuộc tính nhược điểm. Còn lại phần lớn đều có thể làm cực phẩm đan dược luyện dược chủ tài. Còn có mấy loại có thể dùng đến luyện chế 3 loại thượng cổ dược tề cách điều chế chủ tài. Tiểu quái, những thứ này linh thực thì giao cho ngươi đến di thực. Phệ linh thử, ngươi đến phụ trợ tiểu quai. Lý Trường Sinh đem tiểu quai theo đương khang dây chuyền trong không gian phóng thích ra ngoài. Đồng thời lắc một cái yêu sủng túi, đem phệ linh thử kêu gọi ra. Tiểu quai trời sinh cũng là linh thực sư. Đối với bồi dưỡng linh thực có thiên phú cực cao. Rất nhiều linh thực gốc rễ đều rất yếu đuối. Từ nàng đến cấy ghép có thể tận khả năng tránh cho linh thực tử vong. Từ phệ linh thử dưới đất khai quật, tiểu quai sử dụng linh thực sư đặc hữu lực lượng che chở lấy linh dược căn bộ. Tận lực bảo tồn bọn chúng nguyên khí, đưa chúng nó từng cây cấy ghép đến đương khang dây chuyền không gian. Tại tiểu quai cùng phệ linh thử bận rộn thời điểm, Lý Trường Sinh cũng không có lười biếng. Hắn trực tiếp vận dụng to lớn tinh thần lực, đem còn lại linh thực cưỡng ép rút ra, đồng loạt bay nhập trong không gian giới chỉ, có thể xưng đào sâu ba thước, ngỗng qua nhổ lông. Những thứ này linh thực cấp bậc tuy nhiên không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Đây cũng là một khoản rất lớn tư nguyên. Lý Trường Sinh làm thế nào có thể lãng phí? Bởi vì số lượng quá nhiều, Lý Trường Sinh chỗ nào có nhiều như vậy đựng linh thực hộp. Chỉ có thể đem bọn họ trồng chất tại không gian giới chỉ nơi hẻo lánh. Chuẩn bị đi trở về sau thì xử lý sạch bọn họ. Bỏ ra hơn nửa giờ, thì giống cá giết sang sông một dạng, mảnh này dược viên bị ngắt lấy không còn, một chút cũng không có lưu lại. Lý Trường Sinh không có buông tha trung tâm khu vực bùn đất. Những thứ này bùn đất ngược lại cũng không phải phàm phẩm. Tuy nhiên kém xa tức nhưỡng, nhưng cũng đã đạt tới linh thổ cấp bậc, so với đương khang dây chuyền trong không gian đại bộ phận bùn đất cao cấp hơn. Quan trọng nó lượng cũng lớn a, Lý Trường Sinh đào sâu ba thước. Đem những thứ này linh thổ cùng đương khang dây chuyền trong không gian một số bùn đất tiến hành đổi thành. Tại xác định không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh phủi tay, không có chút nào lưu luyến tiến vào ở vào trung gian bên trong ngọn núi nhỏ Long Huyệt. Trên đường không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng liền thời gian một cái nháy mắt, trước mắt rộng mở trong sáng. Lý Trường Sinh tiến nhập một chỗ to lớn hang động, cái này một tòa núi nhỏ lòng núi bị đào rỗng hơn phân nửa. Đỉnh chóp khảm nạm lấy đại lượng thái dương thạch, đây là một loại có thể phát ra hào quang nhỏ yếu thạch đầu. Không phải Linh Vương Lưu Vĩnh đồ keo kiệt không nỡ Dạ Minh Châu. Thật sự là cự long đều là ái tài, nếu như khảm nạm Dạ Minh Châu, tin hay không sau một khắc liền sẽ bị bọn họ keo kiệt xuống tới. Cũng là bởi vì này, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Khảm nạm loại này bề ngoài thô ráp thái dương thạch, tại Long Huyệt bên trong, dựa theo cự long chủng tộc tập tính, bố trí khác biệt cấm chế, có nóng bức, có lạnh lẽo, không phải trường hợp cá biệt. Trừ cái đó ra, toàn bộ hang động còn bị cường lực cấm trận bao vây lấy, tránh cho đám cự long một mình ra ngoài làm phá hư. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ bí cảnh bên trong Long Huyệt diện tích không bằng Hải Tâm Hoàng Gia Viên Lâm bên trong Long Huyệt. Thì lại càng không cần phải nói Hoàng Thất bí cảnh, cái này cùng xúc dưỡng cự long số lượng có quan hệ. Lý Trường Sinh móc ra tộc trưởng lệnh bài, trực tiếp dán tại trận cấm phía trên. Trận cấm nhất thời một cơn chấn động, cùng Ngả Hy, Khải Lan cùng một chỗ đi vào Long Huyệt. Tại Lý Trường Sinh lúc tiến vào, một đám nguyên bản ngay tại vui đùa ầm ĩ, ngủ say đám cự long bắt đầu hướng hắn đều chăm chú nhìn. Nhìn đến bọn này cự long, Lý Trường Sinh nhất thời hưng phấn lên, đây chính là một món của cải không nhỏ. Dù là cự long số lượng không nhiều, nhưng lại so trước đó dược viên còn muốn tới trọng yếu. Cách chương